Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 180, Kiếm Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nhuận Đô dần khôi phục lại sức sống, binh lính của Yến Hạ không chỉ đẩy lùi quân U Thác mà còn mang theo lương thực từ Hoa Nguyên, giải quyết cơn nguy cấp về thiếu lương thực của Nhuận Đô phái Hồng tướng quân không ở Hoa Nguyên. Lý Khuông nhìn Yến Hạ với vẻ nghi ngờ, đã trở về Sóc Kinh rồi sao? Điều này sao có thể? Người đang nghi ngờ ta nói dối à? Yến Hạ nhíu mày. Không phải, Lý Khuông giải thích, chỉ là, ngay từ khi Nhuận Đô bị quân U Thác bao vây, ta đã phái người đi cầu viện Hòa tướng quân ngay lập tức. Tổng cộng 3 lần, không thể nào không có chút tin tức gì. Ta tưởng rằng hắn không đến vì tình hình ở Hoa Nguyên không ổn, nhưng sao hắn lại có thể quay về Sóc Kinh? Cái đó người phải đi hỏi hắn. Yến Hạ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ ơ. Ta đâu có quen Hòa Như Phi. Lý Khuông im lặng, trong khi hai người đang chìm vào im lặng, Triệu Thế Minh bước vào, liếc nhìn Yến Hạ trước khi thận trọng nói với Lý Khuông. Tổng binh đại nhân, hôm nay là ngày chôn cất Kỳ La cô nương, ngài. Nghe vậy, nét mặt của Lý Khuông trở nên u ám. Hắn đứng lên sau một lúc lâu và nói, đi thôi, Kỳ La vốn không phải người Nhuận Đô, nhưng cha mẹ nàng đều đã qua đời từ sớm, giờ đây nàng cũng không còn ai thân thích. Thời tiết mùa hè không cho phép mang thi hài nàng về Sóc Kinh, nên đành an táng tại chỗ. Nàng được chôn cất tại một khu rừng xanh tươi trong thành Nhuận Đô, nơi có cảnh sắc đẹp đẽ. Gần đó có một vườn nho rộng lớn, Kỳ La khi còn sống rất thích ăn nho, nên có lẽ nếu được chôn ở đây, nàng sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Khi đến nơi, không ngờ Tiêu Giác và Hỏa Yến cũng đã có mặt. Bên cạnh họ còn có một thiếu niên mặc đồ trắng cầm chiếc quạt. Tiêu Giác vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Hỏa Yến, Lý Khuông lại cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm đó, giữa hắn và Hỏa Yến, suýt nữa đã xảy ra trận đấu dao. Mặc dù nhờ có Tiêu Giác xuất hiện mà mọi thứ dừng lại kịp thời, nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, trong những đêm yên tĩnh, lời nói của Hỏa Yến vẫn văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn không thể chợp mắt. Mỗi khi hắn nhìn về phía chiếc giường trống bên cạnh, dường như chỉ cần quay đầu là có thể thấy nụ cười của Kỳ La. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo không thể chạm tới. Hắn không thể trở thành một anh hùng như Trương Tuần, nhưng hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi Kỳ La. Điều này như một lời châm biếm sâu cay, và nó sẽ là vết thương mãi mãi không thể lành trong cuộc đời hắn. Mỗi lần nghĩ đến Kỳ La, cảm giác đau đớn và hối hận sẽ luôn đi cùng. Hỏa Yến không nhìn về phía Lý Khuông, thực ra, nàng cũng chẳng muốn nhìn hắn. Nàng từng chiến đấu cùng hắn, biết hắn là người trung nghĩa chính trực, nhưng có lẽ vì nàng là nữ nhi, trong chuyện này, nàng luôn đứng về phía Kỳ La, và cảm thấy thương xót cho nàng ấy. Quan tài được hạ xuống, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Hỏa Yến nhìn vào tấm bia nhỏ mới được dựng lên, thật trớ trêu, dù Kỳ La chết dưới tay Lý Khuông, trên tấm bia khắc tên nàng. Nàng vẫn là thê thiếp của Lý Khuông. Hỏa Yến cúi đầu, bước tới và đặt vòng hoa nhỏ với những bông hoa tím nhỏ nhắn trước bia mộ. Cô gái từng nói với nàng rằng, nàng ấy hy vọng sau 10 năm vẫn sẽ là tiểu thiếp được Lý Khuông yêu thương nhất. Cuộc đời vô thường, chưa đến 10 năm, nàng ấy đã rời khỏi thế gian. Nhưng từ một khía cạnh nào đó, mong ước của nàng ấy cũng đã thành hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ 10 năm, mà có lẽ suốt đời, Lý Khuông sẽ không bao giờ quên Kỳ La. Trong lòng Hỏa Yến trào dâng cảm giác khó phân biệt giữa bi ai và mỉa mai. Nhưng người đã khuất, nói gì cũng vô ích, mọi người dần tản đi. Có lẽ Lý Khuông không thể đối mặt với ánh mắt của Hỏa Yến. Hắn thậm chí không nói lời nào với nàng mà vội vã rời khỏi. Hỏa Yến và hai người kia đi theo sau. Lâm Song Hạc nhìn Hỏa Yến một cách lo lắng, thì thầm. Hỏa muội muội, đừng buồn. Hỏa Ấn là nữ nhân, mà nữ nhân thường dễ mềm lòng hơn. Lâm Song Hạc cũng biết, Hỏa Yến đặc biệt không thể chịu được sự bất công mà nữ giới phải gánh chịu. Lý Khuông có ý muốn bảo vệ thành là điều không sai, nhưng gánh nặng đó lại đổ lên đầu tiểu thiếp của mình, đến mức khiến nàng ấy phải trả giá bằng mạng sống. Trong mắt hắn, điều này quả thực quá vô tình. Những ngày gần đây, hắn bận rộn giúp các ngự y của Nhuận Đô chữa trị cho các binh sĩ bị thương. Chưa có dịp nói chuyện nhiều với Hỏa Yến. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp nàng kể từ khi đến Nhuận Đô, và chỉ nhìn một chút đã thấy nàng gầy hơn rất nhiều. Vốn dĩ nàng đã yếu ớt, giờ đây lại càng mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến nàng ngã gục. Rõ ràng là do thành không còn lương thực, khiến nàng bị đói đến mức này. Hòa Yến khẽ lắc đầu, ta chỉ cảm thấy bất lực mà thôi. Trên thế gian này, hầu hết mọi người đều suy nghĩ như Lý Khuông, còn những người nghĩ như nàng thì quá ít ỏi. Đừng nói đến việc thay đổi toàn bộ thế giới, ngay cả việc cứu một người như Kỳ La nàng cũng không làm được. Khả năng của một cá nhân thực sự quá nhỏ bé, để thay đổi cách nhìn của thiên hạ, quả là một nhiệm vụ khó khăn như trèo lên trời. Tuy nhiên, Hòa Ấn khẽ mỉm cười, ta không ngờ ngày hôm đó Đô Đốc tiến vào lại đứng về phía ta. Nàng nhìn Tiêu Giác, lời của Đô Đốc nói, ta vẫn nhớ mãi. Tiêu Giác đáp, không phải ta nói. Hòa Ấn hơi ngạc nhiên. Tất nhiên, nàng biết câu nói đó không phải của Tiêu Giác, mà là câu trả lời của nàng năm đó tại Hiền Xương quán khi thầy hỏi. Nàng không ngờ Tiêu Giác lại nhớ đến và nhắc lại trong tình huống đó. Vậy, là ai nói? Nàng dò hỏi, Tiêu Giác không trả lời, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, trong tâm trí hiện lên cảnh tượng của một buổi trưa mùa xuân nhiều năm về trước tại Hiền Xương quán. Khi ấy, hắn vẫn còn là một thiếu niên, cùng các bạn đồng môn theo học tại trường. Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc mơ. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, lắng nghe thầy giảng bài một cách lơ đãng. Vị anh hùng thời tiền triều đã giết thê thiếp của mình để nuôi quân, được ca tụng là hành động cao cả. Các thiếu niên tranh nhau phát biểu, ai nấy đều tự cho mình là anh hùng, hắn không tham gia vào cuộc tranh luận đó. Trong mắt hắn, thiên hạ như một bàn cờ, con người chỉ như con kiến. Khi thời gian trôi qua đủ lâu, dù là anh hùng hay người vợ yêu dấu cũng chỉ là những giọt nước nhỏ trong dòng chảy lịch sử, có tạo nên sóng gió hay không, thực ra không quan trọng. Cuối cùng tất cả đều sẽ trôi qua. Giấc mơ của hắn còn chưa hoàn thành thì nghe thầy gọi. Hòa Như Phi, người có ý kiến khác không? Hòa Như Phi, Tiêu Giác vẫn còn nhớ rõ vị công tử họ Hòa khi ấy. Giữa một nhóm thiên tài trong Hiền Xương quán, Hòa Như Phi lại tỏ ra đặc biệt ngốc nghếch, nhưng cũng là người nỗ lực hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn, giống như Lâm Song Hạc, sớm nhận ra giới hạn của bản thân thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trên người hắn lại viết đầy những tham vọng. Nghịch thiên cải mệnh, với những người như vậy, thế gian này có lẽ sẽ cảm thấy họ thật buồn cười. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết trong sáng của tuổi trẻ như thế cũng không hề khiến người ta ghét bỏ. Khi được thầy giáo chỉ đích danh, hẳn là hắn cũng sẽ nói những lời mơ hồ, mang tính an toàn. Tiêu Giác không mở mắt, vẫn yên lặng lắng nghe. Người đời đều ca ngợi Trương Tuần là trung thần nghĩa sĩ, điều đó không sai. Nhưng những người bị ăn thịt chẳng lẽ không vô tội? Ta hiểu được sự lựa chọn của hắn ấy, nhưng nếu là ta, ta sẽ không làm vậy. Thiếu niên đang nhắm mắt giả vờ ngủ, hàng lông mi dài khẽ rung động, như đôi cánh bướm đậu trên cánh hoa, bị cơn gió nhẹ lướt qua làm kinh động. Ồ, vậy ngươi sẽ làm gì? Thầy hỏi, ta sẽ dẫn theo số quân còn lại, quyết chiến với kẻ địch ngoài thành. Người cầm kiếm trong tay, phải hiểu rõ kiếm ấy phải chĩa vào đâu, là đối mặt với kẻ thù trước mặt, hay hướng vào những kẻ yếu đuối sau lưng. Những lời lẽ ngây ngô, trong sáng nhưng đầy khí khai ấy khiến khóe miệng của thiếu niên đang ngủ nở một nụ cười mỉa mai, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa, làm tan biến giấc mơ của hắn. Ánh vàng rực rỡ chiếu lên bóng dáng gầy gò nhỏ bé của Hòa Như Phi phía trước, người vốn dĩ không đáng chú ý, nhưng vào khoảnh khắc đó lại tỏa sáng như một cầu vồng trong khe núi. Ta tuyệt đối không giơ kiếm về phía kẻ yếu. Lần đầu tiên, Tiêu Giác nghiêm túc nhìn Hòa Như Phi. Dù có đeo bao nhiêu mặt nạ đi chăng nữa, dù người ta có đánh giá hắn ngu ngốc ra sao, nhưng tư thế của hắn vẫn luôn thẳng thắn và kiên cường. Nụ cười mỉa mai trên môi thiếu niên dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự tuyệt diệu của mùa xuân. Ngay cả một tên ngốc mà người đời thường hay chế giễu cũng trở nên đáng kính trọng vào thời khắc ấy. Có lẽ, hắn không phải là một kẻ ngốc. Khi Tiêu Giác và Hòa Yến đi đến cuối con đường rừng rậm, hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Đến đây, hắn dừng lại và nói, ta có chuyện cần gặp Lý Khuông, người không cần đi theo. Hòa Yến gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tiêu Giác rời đi. Mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Giác lúc này thật sự có chút vi diệu. Nói là thuộc hạ cũng không đúng, vì xét theo chức tước được hoàng thượng ban, địa vị của nàng không thể sánh với Tiêu Giác, nhưng nàng cũng không thuộc quân đội của hắn. Tuy nhiên, nếu nói không phải thuộc hạ, thì với danh hiệu Vũ An Lang, nàng chẳng có chút thực quyền nào. Nếu không theo Tiêu Giác, nàng cũng chẳng biết có thể làm được gì. Lâm Song Hạc vẫy vẫy tay trước mặt nàng. Hòa muội muội, hòa ấn hoàn hồn, Lâm huynh, dạo gần đây ta bận quá, Nhuận Đô thiếu ngự y, ta đành phải sắn tay lên giúp. Hắn vừa nói vừa than thở, giờ thì cái danh Bạch Y Thánh Thủ của ta quả thực quá rẻ rúng rồi, gần như không lấy đồng nào. Người ngoài còn tưởng ta thích làm việc thiện không công ấy chứ. Hòa muội muội, khi trở về Sóc Kinh, muội nhớ đừng nói với ai là ta từng chữa bệnh cho phụ nữ ở ngoài Sóc Kinh nhé, phá vỡ quy củ thì không hay đâu. Nếu mọi người biết được, họ sẽ kéo đến nhà ta chữa bệnh, nhà họ Lâm ta chắc chắn không chịu nổi. Lâm Song Hạc lúc nào cũng lo lắng về những chuyện chẳng đáng lo. Hòa Yến im lặng một lát rồi đáp, ta sẽ nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Song Hạc mới yên tâm, sau đó hỏi tiếp. Ta vẫn chưa hỏi, dạo này muội sao rồi? Muội giỏi thật, không nói với ai đã tự mình đến Nhuận Đô. Lương Châu Vệ suýt nữa thì gặp rắc rối lớn. Muội nghĩ gì vậy? Dù muốn lập công danh cũng nên từ từ, sao lại đến một nơi nguy hiểm thế này? Dù có câu phú quý hiểm trung cầu, nhưng trước hết vẫn phải giữ mạng đã chứ. Hòa Án biết hắn đang nói đùa, chỉ khẽ mỉm cười. Hòa muội muội, Lâm Song Hạc nhìn nàng chăm chú, ngừng quạt một lát, rồi nói. Sao ta cảm thấy, sau một thời gian không gặp, muội đã thay đổi nhiều vậy? Có sao? Có chứ, Lâm Song Hạc khẳng định. Từ lần đầu tiên gặp Hòa Yến ở Lương Châu Vệ, dù khi đó nàng bị trọng thương gần chết, nhưng nàng vẫn đầy sức sống, luôn tươi sáng như ánh mặt trời, lan tỏa sự ấm áp và năng lượng tích cực. Đôi mắt nàng luôn sáng ngời, tràn đầy sức sống. Vậy mà chỉ sau một tháng, lần này gặp lại, nàng như đã có thêm nhiều tâm sự, trở nên trầm lắng và xa cách. Giống như có điều gì đó trong một đêm đã lấy đi niềm vui của nàng, thay vào đó là một con người khác. Có điều gì đó xa lạ, trầm lắng, như thể nàng tự cách ly mình khỏi người khác, khiến họ khó lòng tiếp cận. Đã xảy ra chuyện gì à? Hắn hỏi. Hòa Yến lắc đầu, mỉm cười. Không có gì, nhưng rồi nàng nhớ ra một chuyện khác, liền hỏi. Lâm huynh, trong thời gian ta rời Lương Châu Vệ, nơi đó có xảy ra chuyện gì không? Sao muội hỏi vậy? Lâm Song Hạc vuốt cằm. Muội cảm thấy có gì đó không ổn à? Hòa Yến do dự một lúc rồi nói. Lần này gặp Đô Đốc, ngài ấy không hỏi ta vì sao lại đến Nhuận Đô một mình, cũng không trách phạt ta, mà trông rất bình thản. Huynh không thấy điều đó kỳ lạ sao? Đô Đốc trước đây đâu phải người như vậy. Đôi mắt của Lâm Song Hạc khẽ lóe sáng, hắn cười. Đây vốn dĩ là điều hiển nhiên, muội đến Nhuận Đô để cứu dân chúng. Vì muội đến để cứu người, Hoài Cần tất nhiên sẽ không nói gì. Dạo này muội bận rộn, mệt mỏi, Hoài Cần còn lo lắng cho muội không hết, sao lại trách phạt muội được? Hòa muội muội, có lẽ muội đã hiểu lầm Hoài Cần. Thực ra, huynh ấy không phải là người vô tình, ngược lại, huynh ấy rất dịu dàng, đặc biệt là đối với người huynh ấy thích. Hòa Yến, Lâm Song Hạc nói vậy, thật sự khiến Hòa Yến cũng không biết nên nói gì thêm, nhưng nàng đành mỉm cười nhẹ nhàng và đáp. Được rồi, nếu hắn đã không nhắc đến chuyện này, thì ta cũng chẳng cần phải phiền muộn về nó mãi. Hiện tại, điều quan trọng hơn là Hòa Như Phi. Những việc mà Hòa Như Phi đã làm thật sự là một tội ác lớn, và nàng không có nhiều thời gian để từ từ trả thù. Chỉ cần Hòa Như Phi còn nắm giữ danh hiệu Phi Hồng Tướng Quân, thì đối với bách tính Đại Ngụy, đó sẽ là một thảm họa. Người cũng đừng nghĩ nhiều quá, Lâm Song Hạc an ủi nàng, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ về Sóc Kinh. Khi trở về, ta hãy đưa muội đi dạo khắp nơi cho khuây khỏa. Đúng rồi, nhà muội cũng ở Sóc Kinh đúng không? Được trở về đoàn tụ với cha mẹ anh em chắc chắn sẽ là một chuyện vui. Tuy nhiên, thân phận của muội có hơi rắc rối, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Lính đến tướng chặn, nước đến đất cản, ta và muội cùng nghĩ cách giải quyết, chắc chắn sẽ có đường ra. Về Sóc Kinh, Hòa Ấn ngạc nhiên. Nàng vốn định trở về, nhưng nghe giọng điệu của Lâm Song Hạc, dường như Tiêu Giác cũng sẽ trở về cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội vừa rời Lương Châu Vệ không bao lâu, Hoài Cần đã nhận được chỉ dụ từ kinh thành, yêu cầu mang theo một phần binh lính Lương Châu và Nam Phủ trở về Sóc Kinh. Nhưng vì lo lắng về tình hình ở Nhuận Đô, ta và Hoài Cần đến trước, binh lính sẽ đến sau. Dù sao cũng phải trở về. Với tình hình hiện tại, U Thác đang dục dịch, thiên hạ không thể còn yên bình như trước được nữa. Trở về sớm cũng là điều tốt. Lâm Song Hạc nhìn nàng đầy thắc mắc. Sao, chẳng lẽ muội không muốn về à? Hòa Yến lắc đầu. Không phải, chỉ là ta hơi bất ngờ. Nếu Tiêu Giác cũng trở về, chẳng phải nàng và hắn sẽ phải đi cùng nhau trên suốt quãng đường. Nàng đã quyết tâm tránh xa hắn, để không gây thêm phiền phức cho bất kỳ ai. Nhưng có vẻ như số mệnh lại cứ muốn trói buộc họ lại với nhau, khó lòng tách rời. Giờ đây, mối quan hệ của nàng với Tiêu Giác trở nên vô cùng phức tạp. Nhất là khi những hành động của Hòa Như Phi khiến nàng phải đối diện với nhiều vấn đề khó xử. Việc Tiêu Giác bị lôi vào cuộc thực sự không mang lại lợi ích gì cả. Thôi được, đến lúc đó thì cứ tùy cơ ứng biến. Như Lâm Huynh nói, lính đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, rồi hãy tính tiếp. Hòa Yến thầm nhủ, dù sao cũng không còn cách nào khác. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Lâm Song Hạc, Hòa Yến rời đi. Lâm Song Hạc nhìn theo bóng dáng nàng, chống quạt vào cằm, suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ. Không ngờ lại không bị trách phạt. Xem ra nhị công tử nhà họ Tiêu một khi đã mở lòng, quả thật rất lợi hại, không hổ danh là người đứng đầu Hiền Xương quán. Hắn cười khúc khích rồi đi theo nàng. Hòa Yến tạm biệt Lâm Song Hạc, định trở về phòng để ghi chép lại những điều đã gặp về quân U Thác tại Nhuận Đô. Mỗi trận chiến đều có thể cung cấp manh mối, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi nàng còn chưa đến phòng, vô tình nhìn thấy có người đang luyện võ ở sân sau. Người đó ra đòn rất mạnh, khiến những cành cây vốn đã bị gọt trụi do nạn đói càng bị chém đứt thêm, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, trông rất đáng thương. Nghe thấy có người đến, người đang luyện võ dừng lại, thu cây Phương Thiên Kích về bên cạnh, rồi quay đầu lại. Áo bào bạc, trường kích dài, tóc buộc cao, khí thế ngông nghênh, chẳng phải Yến Hạ thì còn ai? Yến tướng quân, Hòa Yến gọi, ồ, là Hòa Yến à? Yến Hạ bước sang một bên, để thuộc hạ đưa cho hắn chiếc khăn đã nhúng nước. Hắn tùy tiện lau tay rồi ném khăn sang một bên, ngồi xuống bậc thềm và không quên mời Hòa Yến. Ngồi đi, Hòa suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Người vừa lén nhìn ta luyện thương đúng không? Yến Hạ hỏi, sao hả? Có phải chưa bao giờ thấy ai có thương pháp cao siêu như vậy không? Hòa Yến im lặng một lúc rồi mỉm cười. Quả thực rất cao minh, nhìn khắp đại ngụy, ngoài Yến tướng quân, khó mà tìm được ai có thương pháp như vậy. Nghe vậy, khóe miệng Yến Hạ khẽ cong lên, ánh mắt hắn nhìn Hòa Yến cũng dịu đi, hừ nhẹ. Xem ra ngươi cũng có mắt nhìn đấy, trong lòng Hòa Yến thầm thở dài. Sau bao nhiêu năm, tính cách của Yến Hạ vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần thuận theo ý hắn là có thể dễ dàng lấy lòng. Hồi còn ở Hiền Xương quán, nếu như Lâm Song Hạc và Hòa Yến tranh nhau vị trí cuối cùng, thì Yến Hạ và Tiêu Giác lại tranh nhau vị trí đứng đầu. Nhưng thực ra trận chiến giữa họ không có mấy sự hồi hộp, bởi lần nào Yến Hạ cũng về nhì, Tiêu Giác luôn chiếm vị trí đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học viện, các thiếu niên đến từ những gia đình danh giá, ai nấy đều tài giỏi, mang trong mình khát khao chiến thắng là điều dễ hiểu. Nhưng Yến Hạ lại có sự hiếu thắng đặc biệt mạnh mẽ. Hòa Yến vẫn nhớ, thời gian ở học viện, Yến Hạ thường xuyên khiêu chiến với Tiêu Giác, giống như Vương Bá ở Lương Châu Vệ thường xuyên khiêu chiến với nàng vậy. Tiêu Giác hầu hết thời gian đều không thèm quan tâm đến những lời thách đấu này, chỉ khi bị Yến Hạ làm phiền quá, hắn mới chịu đáp ứng. Văn võ song toàn, cưỡi ngựa bắn cung đều không có đối thủ, và lần nào cũng có kết quả giống nhau. Yến Hạ liên tục thua nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Thực ra, ở điểm này, Hòa Yến luôn cảm thấy mình có vài phần tương đồng với Yến Hạ. Đáng tiếc, dù nàng có ý muốn kết bạn, Yến Hạ lại chẳng hề có cảm tình với nàng. Yến Hạ rất ghét Hòa Yến. Yến Hạ sinh ra đã ngạo mạn, lúc nào cũng coi thường những kẻ mà hắn cho là vô dụng. Nếu như Lâm Song Hạc có những sở trường đặc biệt thì còn đỡ, nhưng Hòa Yến thì hoàn toàn không có gì nổi bật. Ở Hiền Xương quán, vô dụng chính là một tội lỗi. Hồi còn trẻ, Yến Hạ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để trêu chọc Hòa Yến, khiến nàng bẽ mặt trước mọi người, từ việc gài bẫy nhỏ nhặt đến việc cố ý đụng ngã ngựa của nàng trong những cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung. Đủ kiểu trò đùa tai quái, hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nói cho cùng, nếu hỏi Hòa Yến khi còn ở Hiền Xương Quán nàng ghét ai nhất, Yến Hạ chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Sau này, khi nàng rời học viện để nhập ngũ, Tiêu Giác cũng đi theo con đường quân sự, và không lâu sau đó, Yến Hạ cũng tham gia vào quân đội. Tuy nhiên, hắn tiếp nối sự nghiệp của gia đình nên việc này cũng không có gì lạ. Hiện tại, dù tuổi còn trẻ, Yến Hạ đã có một vị trí không tồi. Ngày đó, khi Nhuận Đô lâm nguy, Hòa Yến viết thư cầu cứu hắn, cũng vì biết rằng với tính cách của Yến Hạ, hắn sẽ đến. Dù không ngờ hắn lại đến cùng Tiêu Giác, nếu như vài năm trước, Hòa Yến không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng và Yến Hạ có thể ngồi nói chuyện hòa bình như thế này. Thực ra, cho đến giờ nàng vẫn chưa hiểu mình đã làm gì khiến Yến Hạ ghét đến vậy. Theo lý thuyết, nàng không nói chuyện nhiều với Yến Hạ, càng không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Tại sao dù nàng có cố gắng giữ mình kín đáo thế nào, hắn vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu. Đây thực sự là một trong những bí ẩn lớn nhất của tuổi thiếu niên của Hòa Yến. Và giờ đây, khi Yến Hạ ngồi bên cạnh nàng, tuy vẫn còn nét của thiếu niên ngày trước, nhưng hắn đã điềm đạm hơn rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn còn giữ mãi sự căm ghét với Hòa Như Phi. Sau ngần ấy năm, điều này thật khó hiểu. Hòa Yến giả vờ vô tình hỏi. Đúng vậy, mọi người đều nói Đại Ngụy có hai danh tướng, một là Phi Hồng tướng quân, hai là Phong Vân tướng quân. Nhưng ta lại thấy không hẳn thế, không cần nói đến Tiêu Đô Đốc, quả thực rất lợi hại. Còn Phi Hồng tướng quân, ta thấy hắn không như lời đồn. Nhuận Đô và Hoa Nguyên chỉ cách nhau một quãng ngắn, vậy mà hắn không đến cứu. Trước đó, trận Hoa Nguyên còn là một trận thắng cay đắng. Ta thấy hắn sao có thể so với Yến tướng quân được. Thật không hiểu sao hắn lại nổi danh như vậy. Thông thường, cứ nhắm vào việc chỉ trích Hòa Như Phi thì chắc chắn sẽ khiến Yến Hạ có thiện cảm hơn. Điều này chưa bao giờ sai. Quả nhiên, mắt Yến Hạ sáng lên, hắn cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật khác với những Vũ An Lang khác, chỉ riêng con mắt của ngươi cũng đã vượt xa nhiều người rồi. Mặc dù ta không đồng ý với việc ngươi khen Tiêu Hoài Cần, nhưng về Hòa Như Phi, ngươi nói rất đúng. Hắn quả thật không bằng ta. Trong lòng Hòa Yến lặng lẽ đảo mắt, nhưng vẫn thuận miệng đồng tình. Đúng vậy, nhưng Yến tướng quân, ta cứ nghĩ rằng làm tướng lĩnh, ai cũng phải kính trọng Phi Hồng tướng quân chứ. Không thích hắn à? Yến Hạ lắc đầu, hờ hững nói. Cũng không hẳn, ta chỉ thấy hắn không xứng với danh hiệu đó thôi. Hòa Yến trong lòng mừng thầm, chẳng lẽ bí ẩn thời niên thiếu của nàng cuối cùng cũng được giải đáp. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nàng có thể biết lý do tại sao Yến Hạ luôn đối đầu với nàng. Không xứng, Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Vì cùng ghét Hòa Như Phi, Yến Hạ nhìn thiếu niên trước mặt có vẻ dễ chịu hơn nhiều, không suy nghĩ gì thêm mà nói thẳng. Tất nhiên là không xứng rồi, được Tiêu Hoài Cần chỉ dạy kiếm thuật, nhưng lại luyện thành bộ dạng như vậy. Nếu đổi lại là ta sẽ làm tốt hơn hắn gấp vạn lần. Còn Tiêu Hoài Cần thì thật kỳ lạ, bao nhiêu nhân tài trong học viện không dạy, lại phí thời gian đi dạy một tên ngốc như hắn, nhưng lại keo kiệt không chịu đấu với ta. Người nói xem, trên đời này sao lại có người như vậy? Kiếm thuật, chỉ dạy, đúng vậy, Yến Hạ liếc nàng một cái. Không ngờ chứ gì, kiếm thuật vô song của cái gọi là Phi Hồng tướng quân thực chất là do Tiêu Hoài Cần đích thân chỉ dạy. Người không thấy nực cười à? Cách chương.